Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2366, chương 2368, bằng hữu cũ. Phòng nhỏ cũng không lớn, nhưng thu thập rất sạch sẽ, một cái giường, một chương file màu bàn gỗ, cùng một cái ghế gỗ tử, trừ cái đó ra cũng không có cái khác đồ dùng trong nhà. Trên vách tường là một chút minh tinh giấy dán tường, cùng một gương soi mặt nhỏ. Mục Tư Tuyết nhẹ vỗ về trên bàn sách bị một tầng nhựa bao trùm lấy sách vở. Đôi mắt bên trong tràn đầy hồi ức, có thời gian thật tưởng rằng đang nằm mơ. Không biết lúc trước ta là làm sao kiên trì. Tần Dương cười nói, nhất định là vì chờ ta. Xú Mỹ, Mục Tư Tuyết bạch một chút. Tần Dương thuận tay cầm lên một cái bản bút ký, nhìn qua phía trên xinh đẹp chữ viết, tán thán nói, tiểu tuyết trước đây khẳng định là học bá, mỹ nữ học bá nhất định rất tuyển người ưa thích đi. Cái kia là đương nhiên, Mục Tư Tuyết có chút tự phụ. A, Tần Dương bỗng nhiên từ sách vở bên trong rút ra một cái màu hồng giấy viết thư, mở ra xem một chút, tức khắc vui. Không nghĩ tới ngươi vị mỹ nữ kia học bá cũng sẽ cho người viết thư tình a. Mục Tư Tuyết khẽ giật mình, vội vàng đỏ mặt đi đoạt. Đừng xem, trước đây viết chơi. Tần Dương giơ lên thật cao, không cho đối phương đoạt đến. Một bên niệm nói, tại bụi đồng học, lần trước sự tình cảm ơn ngươi. Ta biết cho ngươi thêm không ít phiền phức. Xẹt xẹt, giấy viết thư bị xé thành hai nửa. Mục Tư Tuyết đem một nửa giấy vò thành đoàn, trừng mắt Tần Dương, ngươi liền như vậy ưa thích nhìn trộm người khác bí mật sao? Thật là thư tình a. Tần Dương nguyên bản chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng xem đối phương vẻ mặt này, tựa hồ bị chính mình cho đoán đúng, tức khắc có chút ghen ghét. Rời ạ, lão bà của ta mối tình đầu vậy mà không phải ta. Mục Tư Tuyết đem hắn trong tay một nửa giấy viết thư lấy tới, tức giận nói ra, thư tình làm sao, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, lại nói ta viết thư tình thời điểm, ngươi mới 5-6 tuổi, chẳng lẽ ta cho ngươi viết? Tần Dương thử dò xét nói, cái kia các ngươi có hay không? Cái kia, ngươi nghĩ gì thế? Mục Tư Tuyết cả giận nói, tin đều ở đây bên trong. Nói rõ căn bản không thành, hơn nữa ta chẳng qua là có một chút hảo cảm mà thôi. Dù sao hắn trước đây giúp qua ta không ít, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Dương thở phào, tâm tình thoải mái rất nhiều. Mục Tư Tuyết quay lại thân thể, đem giấy viết thư mở ra, nhìn qua trong câu chữ năm đó ngây ngô, cảm khái nói, người thì sẽ đổi biến đến. Mỗi cái giai đoạn đều có chính mình bạch mã vương tử. May mắn ta gặp được. Yêu nhất cái kia, nghe phía sau không có động tĩnh, cho rằng Tần Dương còn đang ghen, nhưng mà xoay người xem xét, đã thấy Tần Dương không biết từ chỗ nào xuất ra một cái tiểu hào thuần quần lót trắng, đặt ở mũi phía trước nghe. Hỗn đàn, Mục Tư Tuyết lớn xấu hổ, bổ nhào qua cướp đoạt. Lão bà, đây đều là ngươi lúc đi học mặc không? Bị đoạt đồ lót, Tần Dương có chút không thoải mái. Chỉ vào bên giường một cái dương gỗ hỏi. Cái dương bị mở ra. Bên trong để đó đồng phục cùng mấy kiện tiểu hào y phục. Nhìn xem đối phương hèn mọn biểu lộ, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên ý thức được mang ra hỏa này tiến vào gian phòng của mình là rất sai lầm lựa chọn. Đáng tiếc nhìn không thấy ngươi mặc lấy đồng phục bộ dáng. Vậy nhất định rất đẹp. Tần Dương tiếc nuối nói. Vì phòng ngừa con hàng này lại làm ra cái gì buồn nôn biến thái sự tình. Mục Tư Tuyết đem gian phòng áo trong phục bao quát sách vở tất cả đều để vào nhẫn chữ vật. Tần Dương im lặng. Có nhất định nếu như vậy sao? Mục Tư Tuyết hừ lạnh nói. Trước đây nghe Nhược Khê nói. Ngươi ở trường học ưa thích trộm nữ sinh đồ lót, nguyệt cho là nàng là đang nói đùa. Xem ra quả nhiên là thật. Khụ khụ, Tần Dương kém chút không có bị nước bọt nghẹn. Nhược Khê nha đầu này làm sao có thể lấy đem chuyện này nói ra. Quá mức điểm, lúc trước vì làm nhiệm vụ mà trộm đồ lót, thành hắn cả một đời điểm đen. Bây giờ nghĩ lên đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hơn nữa lúc ấy hay vẫn là nữ trang đi trộm. Mất mặt a, nhìn xem Tần Dương xấu hổ thần sắc. Mục Tư Tuyết cười nói. Trở về phía sau ta liền nói cho Vũ Đồng. Làm cho các nàng mua thêm một chút đồ lót. Miễn cho không đủ xuyên. Mục Đồng học, ép buộc ta đúng không? Tần Dương cười hắc hắc. Một tay lấy nữ nhân kéo tới trên giường. Đặt ở thân bên dưới. Đêm nay ở nơi này ở đây một đêm. Ta thật tốt nếm thử Mục Đồng học vị đạo. Đừng, ta mang thai đâu. Không có chuyện gì. Ta sẽ cẩn thận. Cùng lắm đi cửa sau. Hỗn đản, ngươi dám đi cửa sau. Ta nhất định phiến ngươi. Ngoặc kép, ngày kế tiếp, trong lành như đuốc nắng sớm. Như Khổng Tước tại trời vũ ở giữa khai bình. Đặc biệt mỹ lệ, Mục Tư Tuyết khuôn mặt đỏ ửng chưa tiêu. Xinh đẹp mắt to nhìn qua ngoài cửa sổ sắc trời. Cảm thụ được nam nhân ấm áp ôm ấp. Trong lòng mãn mãn đều là ngọt ngào. Trong thoáng chốc, cảm thấy mình trở lại lúc đi học. Bị Tần Dương ôm, rất an tâm. Nếu không ta đem ngươi cái này căn phòng cho rời đến tiên giới. Hay ta về sau ở nơi này bên trong đùng đùng đến. Tần Dương vuốt ve nữ nhân bụng dưới. Tươi cười đề nghị, Mục Tư Tuyết bộ mặt vừa đỏ. Ngươi muốn chuyển liền chuyển chứ? Đến giữa trưa. Hai người mới lề mà lề mề từ trên giường lên. Về phần trong lúc đó lại làm những cái kia không thể miêu tả sự tình. Liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Lợi dụng thủy hệ thuật pháp đem trên thân tắm rửa một lần. Tần Dương liền cùng Mục Tư Tuyết đi bệnh viện. Đương nhiên, lúc sắp đi, Tần Dương thật đúng là đem Mục Tư Tuyết phòng nhỏ cho chuyển. Trước tiên giúp cha ta đem những cái kia nợ nần trả. Chừa cho hắn bên dưới một khoản tiền, xem hắn lựa chọn như thế nào. Trên đường, Mục Tư Tuyết nói xong chính mình dự định. Tần Dương gật gật đầu. Bá phụ có lẽ sẽ tỉnh ngộ. Mục Tư Tuyết thở dài. Chỉ mong đi, ta cũng đã làm đến đủ nhiều. Huống hồ cái này cũng có lẽ là một lần cuối cùng gặp mặt. Về sau thật chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Phòng bệnh bên trong. Mục Quý Văn khí sắc so với hôm qua thoạt nhìn thật nhiều. Dù sao bị Mục Tư Tuyết trong bóng tối chữa cho tốt thương thế. Có tiên lực nhuận nuôi. Tự nhiên rất tinh thần. Chứng kiến nữ nhi cùng sắp là con rể đến. Mục Quý Văn sắc mặt hiện ra nồng đậm xấu hổ. Mục Tư Tuyết đem thẻ ngân hàng ném ở hắn trước mặt. Lạnh lùng nói. Ngươi những chủ nợ kia. Ta sẽ giúp ngươi xử lý. Thẻ này bên trong có 1 triệu, mật mã là sinh nhật của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không biết sinh nhật của ta là ngày mấy tháng mấy, vậy ngươi tiếp tục như vậy cầu thả còn sống đi. Mục Quý Văn cúi thấp đầu, tiếng trầm nói ra, Tiểu Tuyết, ta biết ngươi rất chán ghét ta người cha này, mà ta cũng không có kết thúc một người cha trách nhiệm. Nhưng ta muốn nhường ngươi rõ ràng. Tại ta trong lòng, kỳ thực rất yêu ngươi. Những cái này nói nhảm đừng nói là. Mục Tư Tuyết lạnh lùng cắt ngang. Hắn lời nói, ta cưới thời điểm sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi tới hay không là ngươi sự tình. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn chúc phúc chính mình nữ nhi. Ta đây hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu như ngươi là ôm một loại nào đó mục tiêu. Thật xin lỗi. Ta cái thứ nhất ném ngươi ra. Mục Quý Văn trầm mặc không nói. Hồi lâu, hắn thở dài, nhìn về phía Tần Dương. Ta muốn cùng Tiểu Tuyết đơn độc nói mấy câu. Có thể chứ? Không cần. Mục Tư Tuyết lạnh lùng nói. Có lời gì nói thẳng. Hắn không là người ngoài. Mục Quý Văn muốn nói lại thôi. Ta còn là ra ngoài đi. Tần Dương cũng không muốn nhường nhạc phụ khó xử. Hướng về Mục Tư Tuyết gật gật đầu, liền rời đi phòng bệnh, nói đi, cái gì sự tình? nếu như là cái gì không nỡ ta đi nói nhảm, cái kia liền không cần. Mục Tư Tuyết ngữ khí hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Mục Quý Văn cười khổ, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, hắn chậm rãi mở miệng, là liên quan tới chúng ta Mục gia chuyên gia bảo sự tình. Cũng chính là bị mẫu thân ngươi mang đi khối ngọc kia. Bảo vật gia truyền, Mục Tư Tuyết đôi mi thanh tú thật sâu nhíu lên. Mục Quý Văn gật gật đầu, kỳ thực đây không phải là chuyên gia bảo, là, nhưng mà Mục Quý Văn lời nói mới nói được một nửa. Bỗng nhiên dừng lại, miệng hé mở, thật giống như bị người thi triển định thân thuật tựa như. Không nhúc nhích, Mục Tư Tuyết khuôn mặt biến đổi, vừa muốn lên kiểm tra trước, sau lưng một đạo thanh âm vang lên, Phượng Hoàng tiên tử, đã lâu không gặp. Mục Tư Tuyết nhanh chóng quay người, chỉ thấy phòng bệnh bên trong không biết lúc nào, nhiều một người mặc cổ đại áo trắng nam tử, dung mạo thanh tú, sắc mặt thương bạch, chính thần tình ôn nhu nhìn xem nàng. Khi thấy rõ cái này nam tử bộ mặt, Mục Tư Tuyết dần dần trợn tròn con mắt, phảng phất nhìn cái gì đáng sợ sự tình, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, cái này không có khả năng, cái này không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn sống? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.